Lưu Giản một lần nữa lên đạn, đột nhiên đem súng nhắm ngay trên trán tên kia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net